Chương 58, Xôi Nam Đại Quân. Một giây sau, ánh lửa còn có sóng xung kích ngay tại dưới háng của hắn căng phồng lên đến, đem cả người hắn đều dương lên thiên không. Trước mắt của hắn trong nháy mắt một vùng tăm tối, trong lỗ tai chỉ còn lại một trận oanh minh. Cái này âm thanh bạo tạc tựa hồ thổi lên ệ lạn hư quang đạn binh nhóm tiến công kèn lệnh, theo to lớn khói đen đằng không mà lên, vô số mang theo M42 mũ sắt ệ lạn hữu binh sĩ, bưng vũ khí của mình, vượt qua đã chồng chất như núi ạ lần binh sĩ thi thể. Ệ lạn hữu vạn thuế vài giây đồng hồ về sau, một mang theo súng ngắn ệ lạn hữu trung ý dẫm tại tên này ạ lần tướng quân cháy đen phá toái thi thể, nhìn xem đã bị va chạm mở phủ thành chủ cửa lớn, đối bọn thủ hạ của mình ra lệnh. Xông lên A theo mệnh lệnh của hắn, vô số bưng súng trường binh sĩ vọt vào phủ thành chủ cửa lớn. Rất nhanh, tung bay tại phủ thành chủ trên không ạ lần lục sắc vương kỳ bị người bỏ xuống nóc nhà, mà kia mặt màu đen ệ lạn hữu kim ưng vương kỳ, bị các binh sĩ phủ lên cao ngất cột cờ. Mà cùng ra ệ lạn hữu sĩ quan một đường đánh giá so với bọn hắn đại công tử cờ giết bệ hạ tòa thành còn muốn xa hoa phủ thành chủ trang hoàng. Tại binh sĩ chen chúc hạ đi tới nạ thành thành chủ Adam trước mặt. Ta là ạ lần đế quốc thành chủ Adam, ta là có tước vị người ta yêu cầu quý tộc đãi ngộ đã biết mình đại thế đã mất Adam. Nhìn xem trước mặt những cái kiêng nghèo ngay cả khôi giáp đều không có hề lản hữu binh sĩ. Mở miệng gào lên, ta nguyện ý vì mình giao nạp tiền chuộc ha ha ha ha mang theo súng ngắn đi vào Adam trước mặt, là một cái hề lản hữu doanh trưởng. Hắn nghe được Adam hồ ngôn loạn ngữ về sau nhịn không được bật cười, để trong phủ thành chủ bầu không khí trở nên cực kỳ vui sướng. Sau đó, vị này doanh trưởng nhìn một chút dáng người to mọng ạ lần đế quốc thành chủ Adam, giơ lên súng lục của mình nhắm ngay đối phương, không có ý tứ, dư A theo hạ lỏn tướng quân mệnh lệnh, nạt thành thành chủ Adam tội ác tày trời, là nhất định phải tử hình. Nói đến chỗ này, vị này doanh trưởng đại nhân không để ý đến đã run rẩy như run rẩy Adam, hắn chụp xuống tay mình thường có súng. Đạn bay ra họng súng, đánh xuyên Adam thành chủ cái chán, tiếng súng kia vang ở trống trải phủ thành chủ trong đại sảnh quanh quẩn, phảng phất là chuông tang đồng dạng một tiếng sắt bên một tiếng, bình nạ thành ngoài thành, tung người xuống ngựa họa lòn đem trong tay roi ngựa ném cho mình mới phó quan. Hắn lúc đầu phó quan cổ lì ạ đã một mình đảm đương một phía, thành một cái phương hướng trên quan chỉ huy. Hắn nhìn xem trước mặt một cái rất đặc thù đồ chơi, cực kỳ hứng thú mở miệng phân phó nói, có thứ này. Chúng ta là có thể đem tin tức của tiền tuyến, đưa về đi hậu phương rồi cố lên dùng lực đạp nhanh mấy cái sĩ quan vây quanh ở cái này khung sắt bên cạnh. Đối đầu đầy mồ hôi bốn tên lính cổ vũ ủng hộ mới nói, bên kia đã có phản ứng thành công không sai. Đây chính là trong truyền thuyết nhân lực máy phát điện, dựa vào cùng loại sống động xe đạp máy tập thể dục đồng dạng thiết bị, dựa vào người. Dùng chân đạp đạp đến phát điện thiết bị. Mà đài này thiết bị một bên khác, là một bộ vô tuyến điện máy phát tín hiệu. Có nhanh phát tin đem đoạt lấy nạ tin tức đưa trở về nhanh mấy cái bộ chỉ huy sĩ quan nhìn thấy trên máy móc điện năng kim đồng hồ bắt đầu rung động, lập tức tinh thần tỉnh táo, mở miệng thúc giục cơ điện viên no y cơ điện viên lập tức bắt đầu gõ lên trước mặt mình phát tin phóng châm, đem như cũ đã tinh giản đến không thể lại tinh giản tin tức phát đưa ra ngoài, đánh hạ nạ mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, xa xôi xì dịch thành bên trong. 10 cái luyện kim thuật sĩ đang dùng trong tay ống nghiệm phối đổi ra một loại hoàn toàn mới cao su nhân tạo. Bọn hắn thí nghiệm cẩn thận từng ly từng tí, phụ trách giám sát những thí nghiệm này. Nhân viên cờ giết QNZ đang không ngừng tìm kiếm lấy trong đầu của mình thí nghiệm báo cáo, hy vọng đạt được càng tin tức hữu dụng. Đại ma pháp sư Phở N bở mang tới tri thức ma cầu trợ giúp cờ giết bồi dưỡng được 10 cái có thể giúp hắn hoàn thành bộ phận nhiệm vụ nhân tạo người xuyên Việt, bất quá những người này còn tại điều chỉnh thử trong đầu tri thức thí nghiệm giai đoạn. Một khi bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, kia công nghiệp văn minh khuyết trương tốc độ liền có thể tăng lên mười mấy lần. William hiện tại đang cố gắng đem tri thức ma cầu phương pháp luyện chế ghi chép lại, đây là hắn gần nhất trọng yếu nhất một cái công việc. Mặt khác hắn cờ N là một cái công việc phụ trợ, liền là khẩu thuật thánh ma đế quốc một chút bí mật. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cờ giết muốn đầy đủ giải ma pháp đế quốc thực lực còn có nhược điểm, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, tại sau này giao đấu ma pháp đế quốc quân đội thời điểm, nắm giữ quyền chủ động. Phở N bờ gần nhất đang nghiên cứu hoàn toàn mới máy mò cờ, dư A theo lối nói của hắn chính là, hẳn là nghĩ biện pháp đem ma pháp kết hợp đến máy mò cờ bên trong. Để máy mô cờ tốt hơn vận chuyển. Đáng tiếc là gần nhất nghiên cứu của hắn phương hướng trên cơ bản đều sai, cờ dít ở phương diện này lại không thể cho hắn cái gì minh xác chỉ điểm. Rốt cuộc cờ dít nắm giữ là công nghiệp văn minh, hắn đối ma pháp nhưng thật ra là nhất khiếu bất thông. Cho nên hắn có thể rất đơn giản liền vẽ ra một chiếc xe hơi bản vẽ thiết kế, lại đối một cố dựa vào ma pháp khu động ô tô hoàn toàn không biết gì cả. Hô một cái luyện kim thuật sĩ, hoặc là nói hiện tại nên gọi là nhà hóa học buông xuống trong tay ống nghiệm thở phào một cái, hoàn thành hắn thí nghiệm, một loại co giãn tương đối tốt, lại không dễ biến chất nhân tạo cao su ra đời. Đây là cờ dít yêu cầu một loại đặc thù vật liệu. Có loại tài liệu này, cờ dít liền muốn làm nhỏ xuống mình động cơ đốt trong, bắt đầu hướng sang động cơ trên cố gắng. Hắn thấy, làm ra ô tô loại này phương tiện chuyên trở đến, mới có thể làm cho mình bộ đội tác chiến càng nhanh hơn tập kết cùng hành động. Nếu như lại tính đến ô tô tại vận chuyển phương diện kinh tế hiệu quả và lợi ích, vậy cái này loại phương tiện chuyên trở cho hệ lạn hiệu mang tới biến đổi, sẽ là rõ ràng. Rốt cuộc, trải đường sắt dù nói thế nào cũng là cần thời gian, thế nhưng là ô tô không cần đường cái chỉ cần không phải qua cái hố, ô tô liền có thể chịu đựng sử dụng. Chúng ta điểm 3 đoạn bắt đầu trải đường sắt, mỗi đoạn lại từ hai bên hướng ở giữa tu đường ray, tốc độ kỳ thật đã rất nhanh. Đây là hôm qua đệ xài đối với hắn đường sắt công việc báo cáo, dự tính đầu này hoàn toàn mới đường sắt sẽ tại 70 trời bên trong xây thành thông xe, trở thành hệ lạn hiệu động mạch chủ. Nếu không phải chiến tranh đột nhiên bộc phát, đầu này đường sắt còn xa sẽ không tu kiến tốc độ như thế, bởi vì cờ N điều động càng nhiều vật liệu nguyên nhân, cờ dít hạ lệnh tăng tốc cả nước trên dưới con đường kiến thiết. Càng có ý tứ chính là, ngoại trừ phở dị thành đến xỉ dít lại đến ẹ ạt cả xô đầu này đường sắt bên ngoài, hãn hải đến bắc quận đường sắt QNZ tại đồng thời kiến thiết. Loại này tu kiến tốc độ, thật là để người nghẹn họng nhìn chân chối bởi vì không có người biết cái này sao tu kiến đường sắt, liền cùng nói đùa đồng dạng. Cho dù là tối lý trí người, tại tu kiến đường sắt thời điểm, đều sẽ suy nghĩ vạn nhất đường sắt không cách nào thỏa mãn sử dụng yêu cầu, có thể hay không bồi thường tiền. Cờ dít lại không cần suy nghĩ loại này nhàm chán vấn đề, đã sớm biết đáp án hắn, ngay từ đầu liền đầu nhập vào 12 vạn phần nhiệt tình, đi sửa xây không có người biết được tương lai đường ray. Loại này kiến thiết hình thức chỉ có được kim thủ chỉ cờ dít dám dùng, hắn tại đầu tàu còn không có sản xuất ra thời điểm, liền bắt đầu đầu tư kiến thiết đường sắt hiện tại, một đầu gần 100 cây số dáng dấp đường sắt đã nhanh muốn xây xong, cờ dít đầu tàu còn tại trong nhà xưởng lắp ráp khảo thí đâu hiện tại. Vị này hệ lạn hiệu quân chủ, trong đầu nghĩ sự tình là, muốn hay không hiện tại liền lập tức bắt đầu khởi công, tu kiến một đầu từ xì dịt thành đến nà thành đường sắt lấy thuận tiện hán. Đem bộ đội nhanh chóng vận chống đỡ tiền tuyến, vùi đầu vào chiến tranh bên trong. Đương đương đương ngay tại hắn suy nghĩ lung tung, đem suy nghĩ kéo tới xa xôi chiến tranh tiền tuyến thời điểm, phòng thí nghiệm cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ. Một sĩ quan khi lấy được cho phép về sau, đẩy cửa đi vào phòng thí nghiệm. Đứng ở cờ dít sau lưng. Bệ hạ mới vừa từ tiền tuyến xuyên về tới tin tức, quân ta đại hoạch toàn thắng, giai đoạn thứ nhất mục tiêu công kích nạn thành, đã tử A khống chế của chúng ta bên trong. Nhìn thấy cờ dít ngừng công việc trong tay, tên quan quân kia lập tức túi đầu nhẹ giọng báo cáo vừa mới đạt được tiền tuyến tin tức mới nhất. Ô nạt đã lấy được cờ dít nghe được tin tức này cu nở dê cực kỳ hưng phấn, đem trong tay đồ vật buông xuống. Từ tên quan quân kia trong tay nhận lấy kia phong đến từ tiền tuyến điện báo. Thứ này có thể nói là đầy đủ chân quý, bởi vì đây là nhân loại trong thực chiến, lần thứ nhất vận dụng điện báo đến truyền lại tin tức thắng lợi, trước tuyến tình hình chiến đấu chỉ dùng mấy phút, liền truyền về đến mấy trăm dặm có hơn hậu phương. Đánh hạ nạ nhìn xem trong điện văn ngắn gọn câu nói, cờ dít trên mặt lộ ra mỉm cười đến, làm không sai đem tin tức truyền đi sau đó mệnh lệnh binh sĩ trong thành còn có khu xưởng tuyên truyền. Đem tin tức thắng lợi truyền đi đây là một trận thuộc về hệ lạn hữu toàn thể nhân dân thắng lợi đây là thuộc về tất cả chúng ta thắng lợi cùng lúc đó. Ở tiền tuyến, hóa lòn lại không phải hoàn thiên hỷ điệu biểu lộ, hắn hơi khẽ cau mày, có chút không chắc mình đến tột cùng hẳn là tiếp tục hướng nam còn có. Hướng đông tiến công, vẫn là phải tại chỗ đóng giữ trận địa. Trước đó tốc độ công kích quá nhanh, hết thể đều tiến hành quá thuận lợi có chút để hắn mê mang, lại hướng nam công kích. Bộ đội của hắn liền muốn phân biệt phóng tới bù còn có mạ gì ta, tính đến là tương đương để hắn phân tán vốn là quý giá bộ đội. Nếu như tính luôn phía đông thành thị vô lạ vô, cùng kết nối những thành thị này ở giữa con đường còn có thổ địa, kia hệ làn hữu công kích bộ đội, không sai biệt lắm liền triệt để phân tán. Hoa Lón là chàng chiến dịch này tiền tuyến tổng chỉ huy, hắn dưới trướng hết thệ cũng chỉ có 12 cái đoàn, 5 cái bất mãn biên sư tác chiến binh lực. Tình huống hiện tại là, xuôi nam 2 cái sư đều không phải chủ lực sư, binh lực QNZ không đủ quân số, theo thứ tự là bù phương hướng trên cổ lì ạ chỉ huy thứ 5 sư, cùng mạ dịt tạ phương hướng trên bờ chuột chỉ huy thứ 6 sư. Hướng đông tiến công bộ đội là mùa ầu dân giờ chỉ huy thứ 4 sư, tổng đội dự bị là hủy kẹt chỉ huy thứ 3 sư, cùng hóa lòn phụng mệnh chỉ huy thứ nhì sư ngoại trừ đội dự bị thứ 3 sư còn có thứ nhì sư hạ hạt 3 cái đoàn bên ngoài, còn lại bộ đội đều là 2 đoàn biên chế, binh lực nhưng thật ra là không quá sung túc.